Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233. Thật giả, trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, hết thảy hóa đá, Petrificus Totalus, xuyên ruột đục xương, Crucio, đối mặt hạ nhiên ngụy trang hắc ma đầu hỏi dò. Cái kia một đám phù thủy tình cảm quần chúng kích giận. Dùng liên tiếp ma pháp qua lại đáp hạ nhiên vấn đề. Hạ nhiên nhẹ nhàng vung lên ma trường, vững như thành đồng vách sắt, khôi giáp hộ thân, protego, các loại phòng hộ tính ma pháp thần chú liền bị hắn phát huy ra. Đỡ này một đám phù thủy tiến công ma pháp, thật mạnh, bộ phép thuật phù thủy các quan lại nhất thời lẫm liệt. Không hổ là hắc ma vương, càng hời hợt liền chặn lại rồi nhiều như vậy thần chú. Ta rất đau lòng a. Hạ nhiên thổn thức nói, xem ra, ngày hôm nay lại muốn lưu càng nhiều phù thủy huyết. Đừng hòng, hốt một đạo tiếng quát truyền đến, một đám người từ hạ nhiên vừa nãy đánh nát đường nối lối vào đi vào. Giơ lên cao ma trưởng, một hồi liền nhắm vào không trung hạ nhiên. Chính là hội phượng hoàng đoàn người, Metai, Midi, Sirius, Mandangus, còn có Lupin, lúc này thang lên xuống lần thứ hai mở ra. Bên trong cũng đi ra một đám phù thủy, cầm đầu rõ ràng là Sacobo Kingsley, Tong, Weasley tiên sinh các loại hội phượng hoàng thành viên cũng ở trong đám người. Hội phượng hoàng người, hạ nhiên nhíu mày nói, Voldemort. Nếu như ngươi chỉ có một người đến, như vậy, ngày hôm nay chính là ngươi lần thứ hai tử vong tháng ngày. Lần trước là ở Godric Sơn Cốc, lần này chính là ở bộ phép thuật phòng khách. Moody trầm giọng nói rằng, nhìn thấy trong truyền thuyết thần sáng anh hùng, bắt lấy nửa cái Azkaban phạm nhân, Mad-Eye, Alastair Moody. Ở đây rất nhiều người đều lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy phát hiện chính mình đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Moody tung không phải hắc ma đầu địch thủ, nhưng bọn họ nhiều người như vậy liên thủ, cùng tiến cùng lùi, chắc hẳn hắc ma đầu một người tuyệt đối không phải địch thủ. Hắc ma đầu sở dĩ khiến mọi người cảm thấy sợ hãi, trừ hắn tự thân đứng đầu ma pháp giới ma lực bên ngoài, dưới trướng hắn cái kia một đám phát điên thực tử đồ, còn có tụ tập ở hắn cờ lớn dưới hắc ám sinh vật. Tương tự không thể không kể công, bọn họ hốt phát hiện, như Voldemort thực sự là một thân một mình đến đây, bọn họ đã có cơ hội lần thứ hai giải quyết phép thuật này giới nhất kẻ địch khủng bố. Một nhớ tới này, hết thảy phù thủy đều tim đập thình thịch, hạ nhiên nhận ra được trong sân bầu không khí chuyển biến. Nhẹ nhàng cười. Nói rằng, Metai, ngươi là đáng giá tôn kính, đồng ý vứt bỏ Dumbledore, chuyển ném ta dưới trướng sao, ngươi có thể trở thành chỉ ở ta bên dưới nhân vật số 2. Ngươi giữ lại cho người khác đi. Hắc ma đầu, Moody nói rằng, Azkaban ngục giam xảy ra chuyện, nhưng nếu đưa ngươi cái này to lớn nhất tội phạm bắt lấy đi vào, đã chọn đủ bổ khuyết rất nhiều trống không? Ha ha, hạ nhiên mỉm cười cười, nói rằng, nguyên lai đây mới là ý nghĩ của ngươi. Không thể không nói, Alastair, hơn 10 năm không thấy, ý nghĩ của ngươi nhưng là càng ngày càng ngây thơ. Là bởi vì ngươi làm tới giáo sư nguyên nhân sao? Nghe nói ngươi tiếp thu Dumbledore mời, đảm nhiệm Hogwarts phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư chức. Ngươi thật là có dũng khí ha. Ngươi nguyền rủa, Moody thờ ơ không động lòng, nói rằng, ngươi khi đó không cũng từng xin qua chức vị này sao? Nghe nói ngươi còn bố trí nguyền rủa, vì lẽ đó mỗi một mặc cho, đảm nhiệm, phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư, đều không thể nhậm chức chức vị này vượt qua một năm này. Bọn họ thao thao bất tuyệt, ngược lại không vội vã động thủ. Bởi vì trước mắt cái này hắc ma đầu, chính là hạ nhiên giả trang, sao có thể thật sự sinh tử đối mặt. Ngươi hỏi một chút bên cạnh ngươi người sói chẳng phải sẽ biết. Hạ Nhiên khẽ cười nói. Lùi Peng một ngạt nội tâm dị dạng tâm tình. Nhìn thấy Hạ Nhiên ngụy trang Voldemort nói liên miên cằn nhằn. Luôn cảm giác không chân thực. Nguyền rủa phương pháp phá giải. Nhất giản tiện xưa nay là giết chết gây nguyền rủa phù thủy. Sirius thấp giọng nói. Hắn mạnh mẽ banh ở gò má. Không để cho mình đến xem xung quanh bộ phép thuật quan chức. Bọn họ cái kia phó mồ hôi lạnh chảy ròng. Rụt rè khiếp đảm biểu hiện. Sirius có thể chỉ lo chính mình sơ ý một chút bật cười lên. Đúng đấy, Sirius Black. Ngươi nói chính là tốt nhất phá giải nguyên rủa phương án. Nhưng ngươi tựa hồ nhằm vào sai rồi đối tượng. Hốt một cái lạnh lẽo âm trầm tiếng nói vang vọng phòng khách. Hạ Nhiên giật mình trong lòng, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy một đám áo bào đen bóng người đến bộ phép thuật phòng khách. Trước tiên một người một bộ lớn đen dài bào, mặt dán lên không có mũi, con mắt hiện ra tinh hồng ánh sáng, hình tượng hết sức quen thuộc, cùng Hạ Nhiên giờ khắc này dáng dấp không khác nhau chút nào. Chính là Voldemort, thật sự Voldemort đến rồi. Hạ Nhiên ám đạo không ổn, tay áo run lên, che khuất chính hắn ma trưởng, nhưng không trở ngại hắn sử dụng bất kỳ ma pháp. Moody, Sirius, Lupin, còn có Kingsley, Weasley tiên sinh thần sắc của bọn họ đều phát sinh một chút biến hóa. Vừa nãy cái kia Voldemort là do Hạ Nhiên ngụy trang. Hiện tại cái này Voldemort là ai ngụy trang? Vẫn là nói, thật sự Voldemort giá lâm bộ phép thuật. Mà bộ phép thuật cái khác phù thủy thì lại mặt hiện lên mờ mịt về. Làm sao xuất hiện hai cái hắc ma đầu? Voldemort đồng dạng trôi nổi ở giữa không trung, ở vào đường nối lối vào. Màu đỏ tươi con người ngóng nhìn Hạ Nhiên, nói rằng, thật là có can đảm a. Mà pháp này giới còn có người dám giả mạo ta. Chủ nhân, ta đồng ý thế ngươi giết hắn. Blackjack lập tức kêu lên. Chủ nhân, do ta đến, ta đi giết cái kia gan to bằng trời đồ. Tiểu Barty Crouch nói rằng. Voldemort phất phất tay. Blackjack cùng tiểu Barty Crouch ngay lập tức sẽ dừng miệng không nói. Lần này bộ phép thuật phù thủy quan chức gần như rõ ràng. Xem ra cuối cùng này xuất hiện Voldemort mới là thật sự cái kia. Dù sao Blackjack cùng tiểu Barty Crouch đều là tiếng tăm lừng lẫy xú danh thực tử đồ. Vậy người này, bọn họ nhìn về phía một cái khác hắc ma đầu ánh mắt phát sinh ra biến hóa. Đến cùng là ai? Có lớn mật như thế lượng? Dĩ nhiên giả mạo hắc ma đầu. Ngươi là ai? Voldemort hỏi. Hắn không vội vã động thủ. Dumbledore chưa ở tình huống. Hắn cho là mình vô địch. Ta, Hạ Nhiên tâm niệm chuyển động. Nói rằng, Voldemort a, không phải vậy ngươi cho rằng là ai? Muốn chết, Voldemort híp lại lên hẹp dài hai mắt. Có thể chưa chờ hắn nói thêm nữa. Hạ Nhiên cũng đã phát động công kích. Liệt hỏa hừng hực, một mảnh màu đỏ thẫm hỏa diễm hiện ra. Khoảnh khắc tràn ngập bộ phép thuật trên đại sảnh không, bao phủ hướng về Voldemort, trên đường còn chen lẫn mấy đạo ẩn nấp tính chất công kích thần chú. Voldemort cánh tay thon dài chỉ nắm chặt ma trượng, dơ dơ, đánh bay cái kia vài đạo ma pháp, va chạm ở một bên trên vách tường, nhất thời hiện ra mấy cái thạch hố, có chút thực lực, chẳng trách dám giả mạo ta. Cao quý Voldemort đại nhân, Voldemort nhẹ giọng nói rằng, ta không cái gì cũng muốn hỏi, Avada Kedavra, Hạ Nhiên ma trượng hơi động, suối phun bên trong một cái pho tượng bay lên, che ở hắn cùng Voldemort trung gian, chặn lại cái kia một đạo ánh sáng xanh lục, phát sinh âm tiếng vang, Avada Kedavra, Hạ Nhiên cũng sử dụng Avada Kedavra chú. Hắn hầu như từ không sử dụng phép thuật này. Có thể không có nghĩa là hắn thì sẽ không phép thuật này. Bình thường chỉ có điều có kiêng dè thôi. Nhưng đối mặt đáng sợ Voldemort thời điểm,